Chương 1556, nơi này đến cùng là địa phương nào? Những cái này rắn không thể giết. Nhìn xem những cái kia rắn, Hồng Yêu thần sắc thật không tốt, có thể nói là cực kỳ khó coi. Chúng ta đương nhiên biết rõ những cái này rắn không thể giết, chỉ là hiện tại muốn làm sao vượt qua tranh tranh nghiêng đầu nhìn xem Hồng Yêu nói ra, nơi này là thông hướng mặt trước con đường duy nhất. Hồng Yêu nghe vậy không nói gì. Tranh tranh nói hắn tự nhiên cũng biết. Chỉ là nếu như giết những cái này rắn, bọn họ sẽ cùng phiền phức. Nên làm cái gì mới có thể tại không giết những cái này rắn tình huống dưới đi qua liền xem như bọn họ không giết những cái này rắn, từ bọn họ phía trên đi qua, những cái kia rắn cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, mà là sẽ tiến hành công kích. Tội bị Bắc Minh giả ôm, cũng không cần bước đi, dễ chịu cực kỳ. Trong mắt màu tím nguy hiểm nhau lại, tội nhìn thoáng qua những cái kia rắn, lời gì đều không có nói. Cứ việc tội không có cái gì nói, có thế những cái kia rắn vẫn là cảm ứng được vừa rồi nhằm vào chúng nó lực lượng. Kiên kỵ nhìn tội một chút, sau đó những cái kia rắn bắt đầu lui lại, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Thật kỳ quái. Thấy cái kia chút rắn bản thân biến mất, Thu Vũ nghiêng đầu nhìn xem Hồng Yêu hỏi, đại ca, mới vừa rồi là ngươi dùng biện pháp gì sao nếu như không phải đại ca nghĩ biện pháp gì, những cái này rắn làm sao lại dễ dàng như vậy liền rời đi. Tất nhiên rắn đã đi, chúng ta cu nở dê đi thôi. Không có trả lời Thu Vũ vấn đề, Hồng Yêu cái gì đạm mạc nói một câu. Hắn biện pháp gì đều không dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thoáng qua bị Bắc Minh Dạ ôm vào trong ngực trọng nghi, Hồng Yêu trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn đứng ở phía trước, cự ly này chút rắn cu nở dê rất gần. Tại rắn bắt đầu sợ hai chuẩn bị rút lui thời điểm, hắn rõ ràng thấy được bọn chúng mắt rắn bên trong người kia. Không phải ở chỗ này tất cả đại nhân, mà là cái kia gọi trọng nghi hải tử. Sớm lần trước thời điểm là hắn biết bốn người bọn họ chỗ cường đại. Nhất là Lam Linh nói qua, trợ giúp hắn đứa bé kia cùng với lợi hại. Hiện tại xem ra, lợi hại xa xa không thể dùng để hình dung hắn, không phải không xứng, mà là không đủ phân lượng. Không có cái gì làm, liền để những cái kia bầy rắn tự động rời đi, người như vậy thật lợi hại. Nếu như là ở bên ngoài dọa chạy bầy rắn, cái này không có gì. Nhưng hắn dọa chạy là nơi này bầy rắn, cái này chớ bản những thứ khác. Sa Nhạc gặp những người kia đều hướng về đi về phía trước đi, nghiêng đầu nhìn bên cạnh Minh Vương, không phải nói nơi đó có rắn sao làm sao cũng không hề động thủ liền có thể rời đi không biết. Minh Vương lắc đầu, theo rồi nói ra, chờ đi qua đó xem liền biết. Sa Nhạc nhíu nhíu mày lại, cu nở dê không nói thêm gì. Chờ Sa Nhạc cùng Minh Vương đi đến con đường kia thời điểm, hai người đều hơi kinh ngạc. Bởi vì nơi này một con rắn thi thể đều không có. Có thể nghĩ, những cái kia rắn là mình rời đi. Nếu như không phải rời đi, liền xem như duy nhất một lần giết, như vậy cũng nên có thi thể. Nhưng mới rồi những người kia là trực tiếp rời đi, cũng không có thanh lý cái gì thi thể. Chỉ là cái này liền có chút kỳ quái, bầy rắn tất nhiên chắn ở nơi này, như thế nào lại bản thân rời đi không nghĩ ra được vì sao, Sa Nhạc dứt khoát không tiếp tục đi nghĩ nhiều như vậy. Đi qua con đường kia về sau, một đoàn người lại đi thôi thật lâu. Chỉ là nơi này cũng không biết là chuyện gì xảy ra, cũng có ban ngày cùng buổi tối phân chia. Buổi tối rất nhanh liền đến, xen vào nơi này cổ quái, buổi tối một đến, đám người cũng không có đi khắp nơi, đều ở cái địa phương này nghỉ ngơi. Thu Vũ tỉ tỉ, nơi này đến cùng là địa phương nào ngồi ở bên cạnh đống lửa một bên, trọng nghi nhìn xem Thu Vũ hỏi một câu.